Tu La Thiên Tôn, chương 25, Thương Nghị Tiểu Gia, góc truyện audio.com. Càng đi càng gần, xuyên thấu qua yếu ớt ánh nến, có thể xác định, người đến chính là Triệu Khuông. Hắn đi tới đầu cầu, cũng không trực tiếp hướng đi thiên tự số 1 lâu, mà là đứng tại chỗ, hạ thấp đầu, phảng phất đang suy nghĩ cái gì, có chút do dự, sau một chốc, bước chân hắn rốt cục bước ra. Khi đi đến lầu số 9 thì, hắn dừng lại, ngẩng đầu nhìn, có sâu sắc ngạc nhiên nghi ngờ. Xuyệt Vô Thiên làm cái cấm khẩu động tác, khí tức thu lại đến mức tận cùng, không dám thở mạnh, rốt cục, Triệu Khuông rời đi, hắn đi tới số 1 cửa lầu, không có lập tức đi vào, đứng ở nơi đó, nhìn bầu trời đen nhánh, đang đợi cái gì, khi thì sẽ phát sinh một tiếng yếu ớt thở dài, lộ ra bất đắc dĩ. Vô Thiên hai người đối diện, đều có một tia nghi hoặc, thời gian một chút qua khứ, mãi đến tận vào lúc canh ba, một trận gió nhẹ quát đến, treo lơ lửng trên nhánh cây vài chiếc ánh nến, phốc một tiếng tát, nơi này triệt để trở tối, không thể coi vật, cộc cộc, hồ đối diện ngổn ngang tiếng bước chân vang lên, mà cực kỳ yếu ớt, như không lưu ý, căn bản là không có cách nghe thấy. Vô Thiên tâm thần sao động. Biết đêm nay nhân vật chính lên sân khấu, trong cơ thể sát cơ không bị khống chế bốc hơi, tràn ra, Hàn Thiên phát hiện không đúng, bàn tay nhẹ nhàng vỗ vào hắn phía sau lưng, một luồng nhu hòa sức mạnh tràn vào trong cơ thể, thoải mái toàn thân, hắn nôn nóng tâm tình, nhanh chóng vuốt lên xuống, sát cơ cũng cấp tốc biến mất, một ngạt ở trong người, không có nửa điểm dị dạng, tiếng bước chân đi qua cầu gỗ. Tuy xem không thấy bóng người, nhưng nghe tiếng bước chân, nên có ba người, trong đó một cước bộ nhẹ nhàng, một đạo khác có chút tùy tiện, Vô Thiên suy đoán hẳn là Lưu Yến cùng Hòa Thế hai người. Một đạo khác thì lại khá là trầm trọng, người này nên chính là Hỏa Vân Tông lần này phải tới cường giả. Tiếng bước chân rất nhanh trải qua lầu số 9, không có dừng lại, không lâu lắm, xuất hiện cọt kẹt tiếng cửa mở. Vô Thiên hai người không có lập tức hành động, chờ đợi chốc lát, mới nhảy xuống lầu, bôn số 1 lâu mà đi, đi lại nhẹ nhàng, không có phát sinh một tia vang động, bên trong gian phòng như tối hôm qua như thế, không có đốt đèn, đen kịt một mảnh, Vô Thiên hai người ngồi xổm ở bên dưới bệ cửa sổ. Vểnh tai lên cẩn thận lắng nghe, chỉ có tiểu tử khó chịu, không phải nói tìm bảo bối, nó cảm giác gặp phải lừa. Cân nhắc thật không, vẫn như cũ là cái kia thanh âm khàn khàn vang lên. Đang chất vấn, chúng ta có thể nghe theo, nhưng có hai cái điều kiện. Một, đây là một lần cuối cùng, sau đó không muốn trở lại tìm Triệu gia, chúng ta cũng sẽ không đi Hỏa Vân Tông. Hai, giao dịch xong sau, nhất định phải giải trừ đối với khống chế của chúng ta. Triệu Khuông ngữ khí, như chặt đinh chém sát, thanh âm khàn khàn. Mang có một tia kinh ngạc, nói, các ngươi thật không theo ta về tông. Phải biết, lần này cơ hội ngàn năm một thuở, bỏ qua liền không còn ha ha. Viêm tông đối với Triệu gia ơn trọng như núi, mà chúng ta nhưng làm ra bất trung như vậy việc. Đã nhiều năm như vậy, chúng ta cũng nghĩ thông suốt, danh dự quyền lực địa vị, đều là một chuyện cười. Còn không bằng dễ dàng, tự do tự tại quá một đời. Các ngươi cứ việc yên tâm, làm xong lần này, Triệu gia tất cả mọi người đem hoàn toàn biến mất, sẽ không cho các ngươi mang đến phiền phức. Bên trong phòng trầm mặc chốc lát, thanh âm khàn khàn, nói, được rồi, các ngươi đã ý đã quyết, ta không bằng làm về việc thiện, tác thành các ngươi, Ngô trưởng lão, đem túy hồi mộng cho hắn. Đúng rồi, nghe nói ban ngày phát sinh một trận đại chiến, một là gió thu song linh thể. Một cái khác là chiến thần tư không liệt truyền nhân, có thể là thật, tình huống cụ thể, ta cũng không biết, lúc đó ta ở trong trấn tìm kiếm thiên tài. Sau khi trở lại chỉ là nghe người ta nói về, có điều xem chiến hậu cảnh tượng, hai người này xác thực bất phàm, Triệu Khuông như thực chất nói. Ha ha, thú vị, hai người này trọng điểm chăm sóc, không thể để cho bọn họ chạy. Được rồi, ngươi đi ra ngoài đi. Vô Thiên bản muốn rời đi, nhưng gặp phải Hàn Thiên kéo, ra hiệu tiếp tục, cọt kẹt, theo nhẹ nhàng tiếng cửa mở. Triệu Khuông đi ra, sau đó hướng về Trường Kiều đi đến, nhanh chóng biến mất. Thiếu tông chủ, ngươi thật dự định giải trừ đối với Triệu gia khống chế. Bên trong phòng, một trung khí 10 phần âm thanh truyền ra, có một tia nghi hoặc, ha ha, ta là lòng dạ mềm yếu người sao? Sau lần này, tông môn đệ tử đã có hơn 3 vạn chúng, đã đầy đủ, Triệu gia cũng không có giá trị lợi dụng, vừa nãy cái kia đều là kế tạm thời, dù sao bọn họ ở thế lực của nơi này không sai, nếu như bức cuống lên, sẽ mang đến phiền phức không tất yếu. Thiếu tông chủ cao minh, Ngô trưởng lão, dặn dò những nơi khác người, lần này không cần tập hợp đồng thời, từng người đều mở ra giới môn rời đi. Đây là một lần cuối cùng, ta không muốn có cái gì bất ngờ. Cái này thanh âm khàn khàn, Vô Thiên rốt cục có thể xác định, chính là hỏa thế, chẳng trách đêm qua sơ ngửi thì, sẽ có một loại cảm giác quen thuộc. Hắn song quyền nắm chặt, gia gia chết, người trong thôn chết, bây giờ còn rõ ràng trước mắt, ký ức chưa phai, trong cơ thể cái kia ngột ngạt sát cơ, không nhịn được bốc hơi mà lên, ai, ầm một tiếng. Cửa sổ nổ tung, vụn gỗ lắp bắp, một bóng người mơ hồ xuất hiện, hắn ánh mắt lấp lóe, như hai ngọn đèn sáng, quét về phía chung quanh, hoa, một tiếng hoa minh, một con ma hoa, nhảy vào bụi cỏ, là người nào, thiếu tông chủ, chỉ là một con ma hoa, sẽ như vậy sao, sư huynh, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta vẫn là nhanh lên một chút rời đi cho thỏa đáng. Ân, chúng ta đi, cọt kẹt, môn lần thứ hai bị mở ra, ba đạo tiếng bước chân đi ra, hướng về hồ đối diện bước đi, mãi đến tận tiếng bước chân hoàn toàn biến mất sau, cửa sụp cái khác một bụi cây trung tâm, vang lên sàn sạt âm thanh, hai bóng người lần lượt đi ra, thực sự là dọa chết ta rồi, Vô huynh, ngươi cùng bọn họ đến cùng lớn bao nhiêu cừu hận, càng sẽ không khống chế được tâm tình của chính mình. Nếu không là tiểu tử, ngươi và ta cũng đã chơi xong. Hàn Thiên vẫn còn sợ hãi, vỗ ngực. Hầu Nghi nói, huyết hải thâm cừu, Vô Thiên nhàn nhạt đáp lại. Vắt lên tiểu tử, liền đi trở lại nơi ở, thật là một cổ quái người. Hàn Thiên lẩm bẩm, đuổi theo, bên trong gian phòng, Vô Thiên ngồi ở trên ghế gỗ. Lông mày khẩn vắt, hắn đem sự tình nghĩ đến quá mức đơn giản. Hỏa thế đẳng cấp người lần này là có chuẩn bị mà đến. Không ngừng ba người, liền tên kia Ngô trưởng lão. Khoảng cách thật xa, đều có thể cảm nhận được một loại cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Nếu đối chiến, một cái tát liền có thể đem hắn đập nát. Điều này không khỏi làm cho hắn trùng động thủ cân nhắc. Ta cần càng nhiều thù lao. Vô Thiên nói, Hàn Thiên ngây cả người. Nói. Vừa nãy chúng ta không phải đàm luận tốt, đến lúc đó trợ giúp ngươi chém giết hỏa thế. Không đủ, Vô Thiên lắc đầu, chuyện lần này quá nghiêm túc, không có càng nhiều chỗ tốt. Hắn không muốn đi mạo hiểm, đều có thể đi thẳng một mạch. Hàn Thiên nhíu mày lại, trầm ngâm không ít, nói, lần hành động này cơ bản không có nguy hiểm gì. Chỉ cần làm bộ ăn vào túi hồi mộng, sau đó theo bọn họ đi, đến giao dịch địa điểm. Tự nhiên sẽ có người cứu giúp Vô Thiên không nói gì. Ánh mắt thẳng tắp theo dõi hắn. Ngoan cố gia hỏa, được rồi, ngươi nói, muốn cái gì, Hàn Thiên bất đắc dĩ. 10.000 tinh nguyên, Hàn Thiên cự tuyệt nói. Không thể, một thiên tài một tháng tài nguyên mới 1.000 tinh nguyên. Trong ngươi tối đa là 2.000-9.000, quá cao, ta không cách nào làm chủ. Vô Thiên trầm giọng nói. 6.000 tinh nguyên, không được, ta lập tức rời đi ngươi. Hàn Thiên trợn mắt nhìn nhau, chỉ hắn nửa ngày nói không ra lời. Cuối cùng thỏa hiệp, nói, 6.000 liền 6.000, có điều hết thảy đều muốn nghe từ ta sắp xếp ngươi muốn làm gì. Thấy hắn đưa tay, Hàn Thiên nghi ngờ nói. Vô Thiên mặt không hề cảm xúc, nói, tiền đặt cọc, trước tiên phó một nửa, ta không tín nhiệm ngươi ạch. Miệng nó, vương bát đản, thật là hiện thực, Hàn Thiên trong lòng chửi bới. Bất đắc dĩ, hắn lấy ra một màu đen túi. Ném tới, cả giận nói, đây là 3.000 tinh nguyên. Cầm lấy giới cả túi. Vô Vô Thiên nhìn chăm chú trong tay màu đen túi. Thứ này lại có thể là giới tử túi. Có thể trữ vào lượng lớn vật phẩm, nhưng trọng lượng không có chút nào sẽ tăng cường. Mang theo phi thường thuận tiện. Vật này hắn nằm mơ đều nếu muốn một. Thật không phải ngươi trước đây ở Hỏa Vân Tông làm sao lăn lộn. Liền cái giới tử túi đều hiếu kỳ như vậy. Quái thai, Hàn Thiên khinh bỉ nói. Hoa, tiểu tử ánh mắt sáng ngời. Nhìn chằm chằm màu đen túi. Trực chảy nước miếng, nó vừa ý không phải giới tử túi. Mà là bên trong sáng lấp lánh tinh nguyên. Vèo một hồi, nó vọt tới, một phát bắt được túi. Đoạt qua khứ, nó rơi trên mặt đất. Ánh chừng một chút, sau đó ô ở ngực. Đối với Vô Thiên gào thét. Ý kia, ngươi vừa nãy lừa ta. Hơn nữa ta còn cứu ngươi. Cái này xem như là cho ta bồi thường cùng khen thưởng. Vô Thiên gân xanh nhô lên, nhưng cũng không có phát tác. Thấy hắn không có lên tiếng. Tiểu tử cho là ngầm thừa nhận. Đối với trước lừa dối, nó còn vẫn ghi hận trong lòng. Lần này toàn không còn. Trong lòng đắc ý, như ăn mật đường loại. Chà chà, dị thú bảng xếp hạng thứ 10 thôn Nguyên Hoa. Quả nhiên không hề tầm thường. Vô huynh, tiểu đệ thực sự là ước ao a, Hàn Thiên liên tục lấy làm kỳ. Hoa, có người khen nó, tiểu tử càng thêm đắc ý. Nháy mắt, thật không thoải mái. Vô Thiên nghiêm mặt nói. Ngươi có thể có kế hoạch gì? Tạm thời không có, Hàn Thiên lắc đầu nói. Chúng ta trước tiên phải nghĩ biện pháp điều tra rõ ràng. Triệu gia cùng Hỏa Thế gặp mặt địa điểm, mới có thể làm dự định. Hơn nữa ta suy đoán, lần giao dịch này địa điểm cùng năm rồi khả năng không giống nhau, cái này có chút không dễ xử lý. Vô Thiên cau mày, như vậy việc trọng yếu, Triệu gia cùng Hỏa Thế chắc chắn sẽ không đem tin tức tiết lộ. Miệng kín như bưng, ha ha. Vô huynh, xem ra ngươi có chút đánh giá thấp ta Viêm Tông thế lực. Chỉ cần bọn họ giao dịch địa điểm ở khu vực này, đều chạy không thoát truy tra. Có điều cần một chút thời gian, mà chúng ta cần phải làm là cái gì cũng không biết. Như thường ngày, Hàn Thiên lấy ra hai cây thảo dược, nói, đây là hồi xuân thảo, có thể giải 100 độc, ta phỏng chừng Triệu gia gần nhất liền sẽ bắt đầu hành động. Dù sao có nhiều người như vậy, nếu như lượng lớn rời đi sẽ khiến cho chú ý ta nghĩ. Bọn họ sẽ từng cái ra tay, vì lẽ đó trước tiên đem thuốc giải cho ngươi, để phòng bất chắc chỉ có hai cây. Ta biết vô huynh đang lo lắng cái gì, yên tâm đi, túy hồi mộng chỉ là một loại mê dược, chỉ cần ở trong vòng 7 ngày dùng thuốc giải liền có thể. Đối với tiểu nha đầu thân thể sẽ không có tổn thương gì. Hàn Thiên cười nói, Vô Thiên lắc đầu nói, ta không tin ngươi, thuốc giải cho ta ạch, Vô Huynh, ngươi có thể hay không hàm xúc điểm, Hàn Thiên phi thường phiền muộn, chính mình là một nhân tài, anh Tuấn tiêu sái, thấy thế nào cũng không giống như là người xấu đi, ngươi tại sao tổng không tin đây, không tin cũng coi như, làm gì còn muốn nói ra đây, hơn nữa còn không ngừng một lần. Hàn Thiên lần thứ hai lấy ra hai cây hồi xuân thảo. Ném tới, nói, lời không hợp ý, cáo từ nói xong, hắn phẩy tay áo bỏ đi, không ngoảnh mặt lại, cách chương.